Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 44 giải quyết tai họa ngầm. 6. Chương 44 giải quyết tai họa ngầm. 6. Lê Cửu Xuyên đem Giang Nguyệt Bạch đưa đến Thiên Mãn Phong hạ liền rời đi. Giang Nguyệt Bạch chính mình đi nội vụ đường lãnh khen thưởng, nội vụ đường không thấy được Hồng Đào. Giang Nguyệt Bạch vừa hỏi mới biết, hắn ngày hôm trước trở về, đã báo bị bế quan, đánh sâu vào trúc cơ, Hồng Đào trải qua cùng Gia Gia có điểm giống. Đều là tang ngẫu, Gia Gia vì thế hai lần trúc cơ thất bại. Giang Nguyệt Bạch hy vọng Hồng Đào thành công, đề Gia Gia khí, một cái, cố hồn, chú văn tiêu phí 500 cống hiến điểm. Giang Nguyệt Bạch còn đổi, quấn quanh thuật, tiêu phí 100 cống hiến điểm, quấn quanh thuật là sử dụng bụi gai hạt giống không thể thiếu pháp. Thuật, nàng hiện tại tu pháp thuật trồng trọt còn hành, có thể sử dụng tới chiến đấu. Chỉ có mũi nhọn quyết cùng chấn địa quyết, dao chẻ củi phối hợp đốn củi đao pháp. Chỉ có cường lực một đao có uy lực, đoạn thủy ba đao thuộc về tuyệt chiêu, lực sát thương cường nhưng linh khí cùng thể lực tiêu hao đại. Không thích hợp trường kỳ chiến đấu, kết đan phía trước. Võ kỹ ở tu sĩ đấu pháp chung có thể tạo được rất lớn tác dụng. Hiện tại có Liệu Nguyên Bách Thương Quyết, nhưng thật ra bổ túc nàng phương diện này khuyết tật, hơn nữa có thể nhiễu loạn thần thức loạn hồn. Sau cùng khống chế đối thủ quấn quanh thuật, tái ngộ đến lần trước cướp đường sự tình, nàng tuyệt đối sẽ không chật vật, còn dư lại 400 cống hiến điểm. Giang Nguyệt Bạch lại chạy tranh bách khí đường, hoa 380 cống hiến điểm đoái một cây trường thương, cửu phẩm pháp khí. Danh Truy Nguyệt, trường thương một hoành hoa phiêu linh, tùng phong truy nguyệt bạn ta hành, trường thương hình thức đơn giản nhẹ nhàng. Hơi đoạn, đầu thương khắc dấu, phá giáp, phù văn, là nàng ở trong kho thử thật nhiều trường thương lúc sau. Cầm ở trong tay chiều dài cùng trọng lượng nhất thích hợp, cuối cùng 20 điểm cống hiến điểm. Giang Nguyệt Bạch cũng không lưu, thay đổi hai bình tích cốc đan tồn tại trên người. Một lọ 10 viên, đỉnh 2 tháng đồ ăn, muốn học đồ vật liên tục gia tăng. Nàng muốn tiết kiệm tiêu phí ở ăn cơm thượng thời gian, đồ vật đổi hào. Kế tiếp giải quyết tai họa ngầm, đi làm vẫn luôn muốn làm lại chuyện không dám làm, sau ngày mộ hoàng hôn. Núi rừng tiểu đạo, Lâm Tuế Vãn từ phòng tu luyện ra tới. Hoàng giả Tú Xuân cho nàng lệnh bài. Hừ, Tiểu Khúc đắc ý rào rạt, giả Tú Xuân là ngoại môn trúc cơ đệ tử. Mỗi tháng đều có một lần sử dụng phòng tu luyện cơ hội. Nàng thế Lâm Hướng Thiên chiếu cố Lâm Tuế Vãn, liền đem lệnh bài cho Lâm Tuế Vãn, kêu nàng đi sử dụng phòng tu luyện. Lâm Tuế Vãn hôm nay vừa mới đột phá đến luyện khí 2 tầng. Nàng kia trong viện 5 cái ngoại môn đệ tử, nàng là cái thứ nhất đến luyện khí 2 tầng, đãi nàng trở về, nhất định phải kêu những cái đó không coi ai ra gì ra hỏa hào hào xem. Quy quy củ củ tiếng kêu sư tỷ tới nghe, Lâm Tuế Vãn càng nghĩ càng khoái ý. Nhanh hơn bước chân trở về, phía trước đột nhiên xuất hiện một người chặn đường, áo xám nữ đồng. Tay cầm trường thương, dáng màu khoác thân, rực rỡ lóa mắt, Giang Nguyệt Bạch. Ngươi muốn làm gì? Lâm Tuế Vãn nhìn chung quanh tả hữu, thấy vậy mà không người đại kinh thất sắc. Trước đó vài ngày tổng bị người trùm bao tài, nàng liền cảnh giác không hướng không người địa phương đi. Hôm nay rất cao hứng liền đại ý. Giang Nguyệt Bạch thổi khai tóc mái, ánh mắt một lệ, tấu ngươi. Giọng nói rơi xuống, thương ra như long. Lâm Tuế Vãn không hề đấu pháp kinh nghiệm, đối mặt Giang Nguyệt Bạch khi thế như hồng một thương, sững sờ ở tại chỗ. Tranh, mũi thương ở Lâm Tuế Vãn trước mặt đâm ra kim sắc thuấn quang. Giang Nguyệt Bạch mày nhăn lại, Lâm Tuế Vãn trong lòng đại hỉ, Giả Tú Xuân mới cho nàng một kiện cửu phẩm phòng ngự pháp khí. Nàng tuy vô pháp thúc dục, nhưng pháp khí bản thân gặp được nguy hiểm nhưng tự hành kích phát phòng ngự, vốn định tùy tiện tấu ngươi một đốn, hiện tại nhìn đến động thật. Giang Nguyệt Bạch cung bước triệt thoái phía sau, trường thương một trận, dùng ra liệu nguyên bách thương quyết, truy nguyệt thương ra. Sắc bén bá đạo, đâm thẳng Lâm Tuế Vãn giữa mày tử huyệt, nàng hoảng loạn lui về phía sau. Thuẫn quang tái hiện, tranh, lưỡi mác giao kích, Giang Nguyệt Bạch trầm khí áp thương, thuẫn quang bạo liệt, Lâm Tuế Vãn hoảng sợ muôn dạng. Hoang mang rối loạn lúc này mới nhớ tới bấm tay niệm thần chú thi pháp, Giang Nguyệt Bạch khóe môi. Một câu, trường thương quét ngang, thống kích eo lưng, Lâm Tuế Vãn bay ra tiểu đạo. Đâm tiến rừng cây, Giang Nguyệt Bạch phi thân nhảy lên. Thương lãng thật mạnh, kéo dài vô tuyệt. A, Lâm Tuế Vãn kêu thảm thiết liên tục, chưa từng tập luyện võ kỹ, chỉ biết vài đạo pháp thuật, lại liên thủ đều đụng tới một chỗ. Bao cát bị Giang Nguyệt Bạch một cây trường thương đánh đến lăn qua lộn lại, một bộ thương pháp luyện xong, Giang Nguyệt Bạch một thổi tóc mái, thần thanh khí sảng, sớm đáng chết 800 hồi. Lâm Tuế Vãn mặt mũi bầm dập, quần áo rách nát, cuộn trên mặt đất run bần bật. Giang Nguyệt Bạch, ta muốn giết ngươi, ta muốn làm ta lão tổ giết ngươi, còn có sức lực mắng chửi ngươi. Luyện nữa một lần. Giang Nguyệt Bạch nhướng mày, Lâm Tuế Vãn cả người run lên, nước mắt như suối phun mắt hàm cầu xin. Không cần, không cần đánh ta, không cần. Giang Nguyệt Bạch đi đến nàng trước mặt ngồi xổm xuống. Lâm Tuế Vãn, đừng tưởng rằng liền ngươi có chỗ dựa, ta cũng có. Lâm Tuế Vãn ánh mắt co chặt, nhìn về phía Giang Nguyệt Bạch. Biết Thiên Diễn Tông tổ sư họ gì sao? Họ Lục, nội môn Lục Nam Chi biết không? Lục Thị Thiên Kiêu, ta khuê trưng bạn thân. Ngươi cảm thấy là ngươi Lâm gia lão tổ thế lực đại, vẫn là nhà ta A Nam thế lực đại? Ngươi nói bậy, Lục Nam Chi sao có thể cùng ngươi trở thành khuê trung bạn thân? Ta cần gì cùng ngươi giải thích nhiều như vậy? Ta hôm nay chỉ tới nói cho ngươi, từ nay về sau nếu là lại làm ta nghe được có người sau lưng chửi bới ta, ta không tìm người khác, chỉ tìm ngươi tấu ngươi, nghe được một lần liền tấu ngươi một lần. Lâm Tuế Vãn run như run rẩy, sắc mặt xanh tím, còn có ngươi những cái đó châm ngòi ly gián, mượn đao giết người thủ đoạn nhỏ, ta phát hiện một lần cũng tấu ngươi một lần. Đừng cho là ta không biết nhà ngươi lão tổ đang bế quan, thả xem ngươi có thể hay không chống được hắn xuất quan ngày ấy. Đem ta bức nóng nảy, giết ngươi thì đã sao? Đến lúc đó ta hướng Lục ra một trốn, nhà ngươi lão tổ lại có thể làm khó dễ được ta. Còn có, ngươi xem vật ấy ngươi nhưng quen thuộc. Giang Nguyệt Bạch lấy ra bao tải ném đến Lâm Tuế Vãn trên người. Lâm Tuế Vãn hoảng sợ muôn dạng trừng lớn đôi mắt, nguyên lai là ngươi. Đều là ngươi, đối lập chùm bao tài, vẫn là giáp mặt tấu ngươi càng thống khoái. Tựa như ở Lâm Phủ, ngươi luôn thích tận mắt nhìn thấy đắc tội ngươi người bị đánh đến da chóc thịt bong, khóc giống xin tha giống nhau. Giang Nguyệt Bạch đứng lên vặn vẹo cổ, năm đó nàng hơi thở thoi thóp nằm. Lâm Tuế Vãn trên cao nhìn xuống đứng, nàng chỉ sợ không thể tưởng được có một ngày tình huống sẽ đảo ngược, chùm bao tải tấu ngươi như vậy nhiều lần, cũng không thấy người nào ra tới tra rõ. Thế ngươi chủ trì công đạo, có thể thấy được ngươi ở nhà ngươi lão tổ kia cũng không như vậy bảo bối. Tu chân giới thực lực vi tôn, ai sẽ để ý một cái phế vật? Lâm Tuế Vãn bị chọc trúng chỗ đau, nắm tay cắn môi. Giả Tú Xuân nói qua giống nhau nói nàng nếu không thể trúc cơ, nhà hắn lão tổ đối nàng kiên nhẫn tổng hội dùng hết, kêu nàng ít gây chuyện, nhiều tu luyện. Giang Nguyệt Bạch rũ mắt, mặt khác ta ta hiện giờ là luyện khí 3 tầng tu sĩ. Về sau gặp mặt muốn kêu sư tỷ. Kêu, Lâm Tuế Vãn sợ tới mức thét chói tai. Chỉ cảm thấy Giang Nguyệt Bạch giống địa ngục, ác quỷ giống nhau đáng sợ. Đối mặt vũ lực cùng khí thế toàn diện nghiền áp, chỉ phải thần phục. Giang sư tỷ, quá nhỏ giọng, trọng kêu, Giang sư tỷ, thái độ không tốt, trọng kêu, Giang sư tỷ tương đương, đọc từng chữ không rõ. Trọng kêu, Giang sư tỷ tương đương, yên tĩnh rừng sâu. Sư tỷ thanh thanh, quanh quẩn xa xưa, Lâm phủ ân oán, khổ sở tích tụ, theo này từng tiếng sư tỷ, cùng hồi âm một đạo tiêu tán, Giang Nguyệt Bạch ý niệm hiểu rõ. Từ qua bóng ma chung thoát thân mà ra, dẫn theo trường thương. Trục quang mà đi, tấu chương xong, hết chương.